Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126: Kiếp trước nhất định có duyên. Cung đại sư, như vậy lấy ngươi trận đạo tu vi, chắc hẳn bố trí cái này thất thải lạc tiên trận nên không khó đi. Đó còn cần phải nói. Cung đại sư thế nhưng là chúng ta Tùng Vân Hải bên trong số một số hai trận pháp đại sư. Đúng, đấy, không thấy hàng năm trận pháp bảo trì đều muốn cung đại sư tự thân xuất mã a. Đám kia tu sĩ trẻ tuổi líu díu, lẫn lộn cùng nhau, cung đại sư lại là ở một bên mặt mang vẻ đắc ý, vuốt râu mà cười, trận pháp đại sư a. Lý Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi động, ngược lại là kém chút đem người nào đó Lâm Trung nhắc nhở đem quên đi. Ngay sau đó nghiêm sắc mặt, xa xa lên tiếng hỏi, tiền bối thế nhưng là cung đại sư. Cái kia râu dài tu sĩ nao nao, xoay đầu lại, nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt hơi kinh ngạc, chỉ chợt lóe lên, bị che giấu rất tốt. Hắn khẽ cười nói, tại hạ cung bá vũ, không biết tiểu hữu là. Lý Phàm một mặt kích động, tại hạ Lý Phàm, cung đại sư, xem như tìm tới ngươi á, muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là quá khó khăn. Cung bá vũ có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên nhẫn mà hỏi, không biết tiểu hữu tìm ta vì chuyện gì. Lý Phàm thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm khái, bị người nhờ vả thôi. Ta hữu Hà Chính Hạo, trước khi Lâm Trung có một cuốn bách mạch trận đồ tường giải. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nói được nửa câu lại bị cung bá vũ tâm tình kịch liệt đánh gãy. Cái gì? Ngươi là Hà đạo hữu bằng hữu? Hắn còn có trận pháp tác phẩm nổi tiếng còn sót lại tại ngươi cái này. Cung bá vũ thần sắc có chút quái dị, dường như có chút không tin, dường như có chút kinh hỉ. Thân hình hắn vụt sáng, xuất hiện tại Lý Phàm bên người. Lý Phàm chỉ cảm thấy mình trong chốc lát bị bắt lại bả vai. Sau đó trong tầm mắt cảnh sắc biến đổi, lại kịp phản ứng lúc, đã đi tới một chỗ nghiêng lập hình lập phương kiến trúc trước mặt. Cái này hình lập phương kiến trúc tựa hồ toàn thân đều từ một loại nào đó kim loại chế tạo thành. Dưới ánh mặt trời, hiện ra lạnh lẽo hết sạch. Đi theo ta, cung bá vũ đối Lý Phàm nói ra. Sau đó đi vào trong kiến trúc bộ. Lý Phàm đi theo, tiến vào bên trong, quanh thân tối sầm lại. Bề ngoài nhìn như cao lớn kiến trúc, bên trong lại chỉ là cái chật chội tiểu không gian. Đang lúc Lý Phàm cảm thấy kỳ quái thời điểm, lại cảm thấy đột nhiên dưới chân chấn động, chỗ phương phương chính chính không gian tựa hồ bắt đầu chuyển động. Sau đó vách tường, mặt đất đều biến đến trong suốt. Lý Phàm lúc này mới phát hiện, cái này không gian bên trong tựa hồ bị cắt chém thành vô số cái độc lập khối vuông nhỏ. Mỗi cái khối lập phương đều dựa theo một loại nào đó quỹ tích nhanh chóng vận động lấy. Bên trong loáng thoáng có thể nhìn đến tu sĩ bận rộn bóng người. Kinh qua một đoạn thời gian, dường như đụng phải thứ gì, thân ở khối vuông nhỏ cũng ngừng lại, không có khe hở kết nối thoáng chốc hoàn thành. Cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên biến đổi, vị trí không gian biến lớn mấy lần, bên trong trưng bày mấy chương cái bàn, tựa hồ là chỗ tiếp đãi khách nhân chàng sở. Bắt chuyện Lý Phàm vào chỗ, cung bá vũ vẻ mặt tươi cười đặt câu hỏi, không biết tiểu hữu nói tới cái kia quyển bách mạch trận đồ tường dài, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Lý Phàm tự không gì không thể, Hà Chính Hạo còn sót lại cái kia cái ngọc giản bên trong nhắn lại đã sớm bị hắn cắt đi, sau đó phục chế mấy phần dự bị. Giờ phút này Lý Phàm theo chữ vật giới bên trong xuất ra một phần, đưa tới, hắn hơi xúc động nói, Hà đạo hữu xuất phát thăm dò động phủ trước, e sợ cho chính mình sẽ gặp bất trắc, chính mình suốt đời tâm huyết từ đó lọt vào mai một, cho nên đem bách mạch trận đồ tường giải giao cho ta. Bàn giao nếu là hắn chết, liền đem giao cho cung đại sư ngươi. Hy vọng ngươi có thể thay hắn đem cái này còn chưa hoàn thành trận đồ nói rõ bổ xong. Cung bá vũ, cẩn thận đọc lấy ngọc giàn. Trên mặt thần sắc thỉnh thoảng kinh thán, thỉnh thoảng không hiểu. Nửa ngày về sau, hắn vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngọc giàn. đối với Lý Phàm nói ra. Ai? Hà đạo hữu tuy nhiên tu vi thấp điểm, nhưng là tại trận pháp nhất đạo phía trên thiên phú, quả nhiên là làm cho người tán thưởng. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, trời cao đố kỵ anh tài a. Lập tức, hắn trịnh trọng đối Lý Phàm nói ra. Yên tâm, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, đem bù đắp, tất sẽ không làm Hà đạo hữu trước Tác Minh Châu bị long đong. Đón lấy, hắn lại đưa cho Lý Phàm một cái truyền tin linh phù. Bổ còn về sau, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Ngược lại thời điểm, cũng sẽ giao cho ngươi một cái phó bản. Trầm ngâm một lát, Cung Bá Vũ còn nói thêm. Cái này bách mạch trận đồ tường giải đối tại chúng ta sách trận đường tới nói, trợ giúp rất lớn, trong đó một số mới lạ kiến giải, liền xem như ta gặp, cũng là được lợi rất nhiều. Ngươi tân tân khổ khổ đem giao cho ta, cũng coi là công lao một kiện. Sau đó ta sẽ đem 2 vạn điểm cống hiến độ chuyển cho ngươi. Lý Phàm không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, vội vàng nói tạ, nhìn lấy Cung Bá Vũ lại đắm chìm trong Hà Chính Hạo trước Tác bên trong. Lý Phàm đang muốn rời đi, lại phát hiện một kiện chuyện lúng túng. Hắn không biết làm sao rời đi, ngay sau đó cũng chỉ có thể một lần nữa quấy rầy Cung Bá Vũ. Ngươi một điểm trận pháp chi đạo cũng không hiểu sao? Cung Bá Vũ kinh ngạc nói. Sau đó lại làm móc ra một cái ngọc giàn. Đây là chúng ta sách trận đường trận pháp nhập môn cơ sở chương trình học. Người tu hành sau khi cũng có thể nghiên cứu một phen. Ngày sau Hà đạo hữu tác phẩm nổi tiếng bù đắp thời điểm, người cũng không đến mức rốt đặc cán mai. Nhớ lấy, không thể ngoại truyền, người lại đi thôi. Nói xong, hắn phất phất tay. Lý Phàm chỉ cảm giác mình dưới chân chấn động, bốn phía không gian thoát ly, một lần nữa tạo thành một cái lập thể khối vuông nhỏ, hướng về nơi đến phương hướng di chuyển nhanh chóng, rất nhanh, đem hắn đưa về sách trận đường cửa, đi ra tòa này bề ngoài vô cùng có đặc sắc kiến trúc. Lý Phàm lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút, còn có thời gian 10 mấy năm, hy vọng ngươi có thể tới kịp bù đắp, trở về Vạn Huyền trong kính. Đem Cung Bá Vũ tặng cho ngọc giản lấy ra nhìn một chút, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng trên thị trường đủ loại trận pháp nhập môn sách so sánh, ngọc giản này bên trong giáo sư nội dung theo cạn nhập sâu, tầng tầng tiến dần lên, mà lại trật tự rõ ràng, tỉ mỉ xác thực vô cùng. Theo trụ cột lý luận đến bố trận thực hành, đều phảng phất tại tay đem tay dạy một dạng. Lý Phàm ở kiếp trước tại Thái An đảo đã từng học bố trí qua một cái tịnh hóa nước biển trận pháp. Nhưng liền xem như thế một cái đơn sơ không thể lại đơn sơ trận pháp, Lý Phàm đều không khác mấy dùng thời gian nửa tháng. Thật sự là trận pháp nhất đạo, quá mức bề bộn, chỉ dựa vào tự học, thật khó có thể nhập môn. Bất quá, có mai ngọc giản này, nhưng là dễ dàng nhiều. Thả tại thượng cổ tu tiên giới, tối thiểu cũng tính được là nửa bộ chân truyền. Dù sao, ngọc giản này bên trong nội dung, thế nhưng là hoa độ cống hiến cũng mua không được. Tốt, tốt, tốt, Hà đạo hữu, người thật đúng là chết sau còn đang phát sáng phát nhiệt a. Lý Phàm tâm thần phấn chấn, liên tiếp nói 3 cái tốt, ngay sau đó tâm thần lắng đọng, như đói như khát học tập, ngây ngất tại trận pháp ảo diệu bên trong, chưa phát giác thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Vừa rồi bị trong lòng mơ hồ linh giác bừng tỉnh, kiểm tra một hồi thời gian, hiện tại đã là neo định 18 năm, nghiên cứu trận pháp, có thể so sánh tu hành còn muốn hao tổn phế thời gian a. Lý Phàm không khỏi âm thầm tắc lưỡi, tại trong cảm nhận của hắn, căn bản chỉ là vẻn vẹn đi qua mấy cái ngày thời gian mà thôi. Có điều, tại sao lại đột nhiên bừng tỉnh? Lý Phàm nhíu nhíu mày. Trước kia sự tình từng cái xẹt qua não hải. 3 năm trước đây, tỷ tỷ liền bị một vị đi ngang qua tiên sư coi trọng, mang đi, vừa lúc mới bắt đầu nàng sẽ còn sai người cho chúng ta truyền tin, báo bình an, thế nhưng là về sau, thì không còn có nghe qua tin tức của nàng. Nguyên lai là chuyện này. Lý Phàm ngay sau đó giật mình. Hết chương.